Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Ca Vương danh hiệu có thể hối đoái đặc quyền. Một vị khác đài truyền hình nội dung tổng giám cũng nói: Chúng ta còn phải tùy thời hướng về đài trưởng báo cáo bên này tiến triển đây. Không phải vậy đài trưởng làm sao quyết định có muốn hay không mua đây? Lời này nghe mơ hồ có chút uy hiếp ý tứ. Người không cho chúng ta mang di động đài trưởng làm sao biết tình huống ở bên này? Đài trưởng không biết tình huống ở bên này làm sao mua các ngươi tiết mục? Không có cách nào. Nếu như các ngươi kiên trì muốn dẫn di động, vậy chúng ta chỉ có thể mời các ngươi dẹp đường hồi phủ. Trình Khánh Quang trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ, ở phía sau bồi thêm một câu. Đây là Trương Dương ý tứ. Dùng lời nói của hắn nói, chuông điện thoại di động sẽ đối với tuyển thủ tạo thành quấy rầy. Câu hỏi vị kia đài truyền hình, người phụ trách lông mày dựng đứng, tựa hồ nổi giận hơn, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Này đương tiết mục đài bên trong cũng rất tò mò. Hắn còn không thật sự có dũng khí liền như vậy xoay người rời đi. Ai biết này đương tiết mục có thể hay không là cái kế tiếp. Binh sĩ, tuy rằng độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nhưng vạn nhất đây, ta điều để yên lặng còn không được sao? Hắn ở làm cuối cùng một tia dãy giụa. Trình Khánh Quang tiếp tục lắc đầu. Các ngươi cũng biết, này đương tiết mục hiện tại vẫn không có bán ra. Cần tuyệt đối bảo mật. Chúng ta cần đối với tương lai người mua phụ trách. Các đài truyền hình lớn cùng người phụ trách. Hai mặt nhìn nhau, một lát nói không ra lời. Này thái độ, cũng thật là rất cường ngạnh. Cũng chính là vào lúc này, thu lại bên trong truyền đến tin tức. Hết thảy thiết bị đã hoàn thành một lần cuối cùng điều chỉnh thử. Khán giả có thể ra trận. Quên đi, nghe các ngươi đi. Một nhà ký giả truyền thông suy nghĩ một chút, đem thiết bị nộp ra, tiến vào hiện trường. Những người khác thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem thiết bị lấy ra. Các ngươi này bảo mật đẳng cấp đều có thể so với tiết mục cuối năm. Ta còn muốn giao ra gì? Động đến xem một hồi tiết mục. Ông trời, chấm ngoặc kép, hy vọng này đương tiết mục sẽ không để cho ta thất vọng đi. Internet đối với này đương tiết, mục độ quan tâm thực sự là quá cao. Mặc kệ là đài truyền hình vẫn là truyền thông cũng không dám bỏ qua này một kỳ thu lại. Bởi vì đều cũng không biết lạc hậu bước đi này có thể hay không sẽ lạc hậu đồng hành rất nhiều bộ. Một đám phổ thông khán giả đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Trong lòng lại là không nhịn được cảm thán. Có thể như thế kiên cường đối xử những này đài truyền hình hòa ký người. Toàn bộ thế giới giải trí e sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Nhìn những này trọng lượng cấp khách quý đều đàng hoàng giao ra di động camera. Những này phổ thông khán giả đương nhiên cũng sẽ không lại có ý kiến. Ra trận rất thuận lợi, làm cho nguyên tưởng rằng chuyện này sẽ rất phiền phức Trình Khánh Quang cùng Tả Thượng Hoa đều ám. Thở phào nhẹ nhõm, có điều, có chút khán giả nhưng không có vội vã ra trận. Đầu tiên là đem vừa nãy nhìn thấy cùng nghe được phát ra vi bác. Sau đó mới lưu luyến không rời giao ra di động, đầy cõi lòng chờ mong tiến vào hiện trường. Sau đó, trên Internet liền nhảy ra tốt hơn một chút ý tứ gần như vi bác. Rất nhanh gây nên lượng lớn võng hữu chú ý. Xin lỗi, không có cách nào cho các ngươi lục hiện trường. Di động đều không cho phép đưa vào. Vừa nãy nhìn thấy một cái rất chuyện đùa. Nguyên lai này kỳ, che mặt ca vương. Còn có rất nhiều đài truyền hình cùng truyền thông tham gia. Bọn họ đi vào thời điểm bị yêu cầu giao ra di động cùng camera. Bọn họ vừa bắt đầu không đồng ý. Kết quả Trương Dương câu nói đầu tiên nhường bọn họ triệt để không còn tính khí. Ha ha, trời thật vui. Trương Dương nói cái gì? Các ngươi đoán a, không đồng ý xin mời dẹp đường hồi phủ. Võng hữu môn nhìn ra trợn mắt ngoác, mồm thán phục liên tục. Ta thảo, đối với đài truyền hình ngươi cũng cường ngạnh như vậy. Ngươi tiết mục này còn có bán hay không? Phóng viên mặt mũi cũng không cho. Ngươi liền không sợ bọn họ không cho ngươi đưa tin? Ngươi đây là ăn thuốc súng a? Đại ai trùng ai vậy? Phục, ta phục, phục sát đất loại kia. không cho phép mang di động vào sân. Cái kia xong, ta còn muốn xem cái giành trước bản đây. Còn có nửa giờ liền muốn thu lại. Các ngươi xem xong mau mau theo chúng ta nói một chút a. Không có ghi hình đầu lưỡi cũng tốt. Ta muốn nhìn một chút Trương Dương trong tay có phải là thật hay không, có như thế nhường hắn như thế cứng rắn bài. Võng Hữu cảm thấy giật mình. Đài truyền hình cùng với các môn hộ lớn trang web đang nhìn đến những tin tức này sau khóe miệng cũng không cảm thấy co giật một hồi. Người muội a, người có muốn hay không khuếch đại như vậy? Người này lại không phải tiết mục cuối năm. Lục cái ảnh cũng không được. Có điều, cẩn thận ngẫm lại, bọn họ cũng rất lý giải Trương Dương hành động này. Dù sao đây là một đương vẫn không có bán ra tiết mục a. Làm điểm bảo mật công tác cũng là nên. Đứng người mua góc độ, bọn họ cũng sẽ không hy vọng có video sớm chảy ra đi. Này đương tiết mục nếu như thật sự đầy đủ được, như thế làm đúng là một bảo đảm tỷ lệ người xem biện pháp tốt. Những tin tức này ở trên Internet bạo quang chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Đối với hiện trường những người này không có bất luận ảnh hưởng gì. Bởi vì bọn họ căn bản không biết. Bởi vì bọn họ hiện tại đều bị thu lại cùng sân khấu bố trí chấn động. Này sân khấu, cũng quá đại khí chứ. Nhìn so với hình ảnh còn muốn thoải mái. Chạc chạc, chỉ là sân khấu bố trí. Này đương tiết mục liền vứt ra những kia tuyển tú tiết mục mấy con phố a, hy vọng này không chỉ là cái trò mèo. Khi nhìn bọn họ tiết mục có thể xứng với cái này sân khấu. Khán giả cảm thấy chấn động. Đài truyền hình cùng truyền thông, âm nhạc người cũng không khỏi phát sinh tiếng than thở. Đây là bọn hắn cho tới bây giờ nhìn thấy tinh mỹ nhất sân khấu. Tinh mỹ đến các đài truyền hình lớn chính mình cũng cảm thấy không bằng. Truyền thông, âm nhạc nhân hòa đài truyền hình nhân viên bị sắp xếp ở hàng trước. Nhân số không phải quá nhiều, gộp lại cũng có điều mới hơn 30 người. Tiết mục tổ bên này không có giúp bọn họ chỉ định chỗ ngồi. Chỉ là nói cho bọn họ biết vị trí ở hàng trước trung gian. Nhường chính bọn hắn tùy tiện ngồi. Có điều, tuy rằng những này đài truyền hình trong lúc đó đều là cạnh tranh quan hệ. Nhưng lẫn nhau quan hệ kỳ thực đều cũng không tệ lắm. Hơn nữa đại gia đều không xa lạ gì. Sau khi ngồi xuống, đại gia lẫn nhau hỏi thăm một chút. Những người này sẽ nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Các ngươi cảm thấy này đương tiết mục thật có thể cứu lại ca sướng loại tiết mục vẻ mỏi mệt. Cái kia không thể, nhiều nhất cũng chính là nhường đại gia thoáng có chút mới mẻ cảm. Muốn khán giả lại đối với loại này tiết mục cảm thấy hứng thú. Không thể nào, kỳ thực này đương tiết mục ý mới vẫn có. Nếu như lại cách cái 2-3 năm, nói không chắc vẫn đúng là có thể gây nên không nhỏ tiếng vọng. Hiện tại mà, ta là không coi trọng. Có điều nói đến, lấy này đương tiết mục hiện tại quan tâm lượng. Nếu như thật sự bá ra, tỷ lệ người xem nên so với đồng loại tiết mục cao không ít. Ta đây cũng không phủ nhận. Chỉ dựa vào này sân khấu hiệu quả cũng đủ để hấp dẫn lên ít người. Có điều, ha ha, đây là hơn 100 triệu chế tác a, coi như là thu coi so với đồng loại tiết mục cao một chút. Một kỳ hơn 10 triệu cũng tuyệt đối không có lời. Then chốt vẫn là nội dung cùng quy tắc trò. Chơi, nếu như những này không thể hấp dẫn người. Sân khấu xinh đẹp nữa cũng là cái thùng rỗng. Vô dụng, kỳ thực ta đối với cái này Trương Dương vẫn là thật khâm phục. Chế tạo độ quan tâm hắn xác thực rất có một bộ. Bây giờ có thể đem chúng ta đều hấp dẫn lại đây cũng đủ để chứng minh hắn phương diện này năng lực. Đáng tiếc chính là quá tự đại quá không coi ai ra gì một điểm. Không phải vậy, đem hắn chiêu đúng là cái lựa chọn không tồi. Ai, chấm ngoặc kép, ha ha, cái tuổi này đúng là dễ dàng bành trướng tuổi. Lần này hắn khẳng định là muốn xuất té ngã. Có điều chuyện này với hắn cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Xuất cái ngã nhào hay là có thể làm cho hắn lắng động. Những này TV kinh nghiệm phong. Phú người ngươi một lời ta một lời phát biểu cái nhìn của chính mình. Nghe đúng là rất đúng trọng tâm. Mấy phút sau, ban bình xét thành viên ra trận liên tòa. Mau nhìn, Dương Liễu. Oa, thật là đẹp. Còn có Trần Đạo, Trịnh Hướng Đông lão sư. Hà Tư Oánh so với tiết mục cuối năm, nhìn trẻ hơn a, khán giả dồn dập cùng bốn vị khách quý chào hỏi. Trần Hiểu bốn người cũng cùng khán giả phất tay ra hiệu. Sau đó nhỏ giọng tán gẫu lên. Vừa nãy ở dưới đài bọn họ cũng đã tiếp xúc qua. Lẫn nhau cũng đều quen thuộc. Sau mười mấy phút, âm hưởng bên trong truyền ra công tác thanh âm của nhân viên. Mọi người im lặng, tiết mục sắp bắt đầu thu lại. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người điểm kinh diễm. Thanh âm này tốt lập thể tốt rõ ràng a. Này thiết bị cũng quá tốt rồi chứ. Âm tần chuẩn bị xong xuôi. Ánh đèn xác nhận xong xuôi. Hiện trường chuẩn bị xong xuôi. Công tác thanh âm của nhân viên liên tiếp vang lên. Nghe được hiện trường khán giả không tên có chút kích động. Thanh âm này nghe làm sao có chút quen tai đây. Nha, đúng rồi. Mặt sau lại thêm một câu chuẩn bị phá liền hoàn mỹ. Hết thảy ánh đèn chợt tối lại. Làm cho sân khấu hai bên còn đèn sáng mỹ chấp quả viên trở nên đặc biệt bắt mắt. Sân khấu bên cạnh màn hình nhảy ra một con số ở đếm ngược. 3, 2, 1, trên sàn nhảy ánh đèn sáng lên. Đủ mọi màu sắc cột sáng từ hai bên chiếu rọi mà xuống. Không chỉ không khiến người ta cảm thấy hoa mắt, trái lại còn có loại xa hoa mùi vị. Hoan nghênh đại gia đi tới do mỹ chấp quả viên độc nhất quan danh bá gia. Che mặt ca vương, ăn mặc âu phục mang mặt nạ Trương Dương mang theo ý cười từ phía sau đài đi tới chính giữa sân. Khấu, hướng đại gia khom lưng cúi đầu. Ác, leng keng mạnh mẽ lại mang theo cảm xúc mãnh liệt âm thanh mang theo khán giả tâm tình. Bọn họ rất nể tình dùng sức vỗ tay. Nhờ vào đó phát tiết trong lòng cái kia nói không được vì sao trở nên tâm tình kích động. Cảm ơn, cảm tạ nhiệt tình của mọi người. Trương Dương đối mặt khán giả, chậm rãi đem mặt nạ yết đi, trên mặt không nhìn thấy một chút sốt sắng cùng thấp thỏm. Ngoặc kép, che mặt ca vương, đây là một đương chỉ nghe thanh âm không xem mặt tiết mục. Ở cái này trên sàn nhảy, hết thảy ca sĩ bỏ đi trước đây vầng sáng, lấy một tân nhân tư thái một lần nữa xuất phát. Trương Dương đối mặt màn ảnh đưa tay ra hiệu thính, phòng. Bọn họ có thể ở cái này trên sàn nhảy đi bao xa? Toàn bộ nắm giữ ở hiện trường 500 vị khán giả trong tay. Hết thảy khán giả đều là sững sờ, có chút nghe không hiểu ý tứ của những lời này. Trương Dương đưa ánh mắt nhìn phía hiện trường khán giả. Ở các ngươi chỗ ngồi trước có một bỏ phiếu khí. Ca sĩ biểu diễn xong xuôi sau do các ngươi phụ trách bỏ phiếu. Đến phiếu cao nhất trước hai tên cạnh tranh làm kỳ ca vương. Đến phiếu thấp nhất hai tên tranh cướp lưu ở trên vũ đài tư cách. Chúng ta mỗi kỳ chỉ ít đào thải một tên tuyển thủ. Oa, khán giả không nhịn được hét lên kinh ngạc thanh. Thế mới biết ghế dựa trước cái vật nhỏ này là bỏ phiếu dùng. Nếu như cuối cùng hai tên bỏ phiếu tương đồng, cái kia rất xin lỗi. Hai người toàn bộ đào thải. Đào thải người lộ mặt rời sân. Khán giả đều cả kinh há to mồm. Bị này cực kỳ tàn khốc quy tắc kinh ngạc đến ngây người. Người xác định như vậy không gặp qua phát hỏa sao? Mỗi kỳ đào thải một tên. Người liền không sợ đến mặt sau không ai dám trên tiết mục a? Trời ạ, người là chuẩn bị đắc tội bao nhiêu người a? Đây là thi đấu, lý do sẽ rất tàn khốc. Trương Dương nhìn màn ảnh, muốn lưu ở trên vũ đài. Các tuyển thủ, các ngươi cần toàn lực ứng phó. 10 kỳ sau khi kết thúc, có chiếm được qua ca vương danh hiệu tuyển thủ đem tham gia cuối cùng một kỳ tổng trận chung kết. Tuyển ra tổng ca vương, ở phía sau phòng nghỉ ngơi, mỗi cái tuyển thủ gian phòng đều có một đài TV. Trên sàn nhảy biểu diễn bọn họ có thể đồng bộ tiếp thu. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút căng thẳng. Hy vọng các tuyển thủ nỗ lực tranh thủ bắt được ca vương danh hiệu. Nhân vì là danh hiệu này không chỉ có thể để cho các ngươi thu được cạnh tranh tổng ca vương tư cách, còn có thể hối đoái một ít đặc quyền. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,